Siêu cấp thần cơ nhân, chương 577, thiệt giả băng cơ ngọc cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, hàn sâm trong thân thể hàn khí càng ngày càng mạnh mẽ. Tế bào dục dịch như muốn kết làm băng tinh. Thế nhưng mà lúc này, vừa mới nhập môn động huyền kinh lại tự động lưu quay vòng lên. Cái kia kỳ dị lực lượng làm cho hàn sâm giật cả mình. Cắt đứt băng cơ ngọc cốt thuật tu hành. Hàn sâm sắc mặt có chút khó coi. Hắn vốn muốn nhất cổ tác khí. Đem hàn khí cùng tự thân tế bào hoàn toàn kết hợp. Nói không chừng có thể chính thức mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Nhưng là động huyền kinh lại bị dẫn động. Khiến cho hắn bỏ dở nửa chừng. Không phải là hai chủng luyện khí thuật tương trùng chứ? Hàn sâm tâm tình có chút bực bội. Nếu quả như thật là hai chủng luyện khí thuật tương trùng. Như vậy hắn cường luyện tiếp. Cuối cùng rất có thể hội. Sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Ngân Hồ gặp hàn sâm tỉnh lại. Cao hứng chạy đến hàn sâm chân bên cạnh lề mề. Hàn sâm trong lòng đang vì hai chủng luyện khí thuật chuyện tình phiền lòng. Có chút bực bội một tay đem Tiểu Ngân Hồ đẩy ra. Khiến nó không nên quấy rầy chính mình. Nhìn xem Tiểu Ngân Hồ ủy khuất bộ dáng. Hàn sâm mãnh liệt run lên trong lòng. Hàn sâm xuất ra một gương soi mặt nhỏ. Đó là hắn vì sử dụng trùng giáp kỵ sĩ mà chuẩn bị. Lúc này đối với mình mặt của xem xét tỉ mỉ. Cũng không có nhìn ra cái gì khác thường. Hàn sâm vận chuyển. Băng cơ ngọc cốt thuật, chỉ cảm thấy trên người hàn khí bốc lên, tuy nhiên không kịp tuyết diệt cuồng khủng bố như vậy, nhưng là cũng đã có vài phần nước đóng thành băng ý tứ. Nếu như là bình thường, hàn sâm tất nhiên thập phần mừng rỡ, nhưng là lúc này hắn lại nhìn chòng chọc vào mình trong kính. Trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn thấy rõ ràng, mình trong kính. Con mắt vậy mà nổi lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Tuy nhiên còn không quá rõ ràng. Không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Thế nhưng mà hàn sâm lại. Cảm giác được ánh mắt của mình có điểm giống tuyết người nhà. Cái loại này lãnh khốc vô tình đã đến cực hạn ánh mắt của. Hỏng bét. Cái này con mẹ nó cái quỷ gì công pháp. Không đúng a, đổi thành trước kia ta. Tuyệt đối không thể nào biết đem Tiểu Ngân Hồ đẩy ra. Cũng sẽ không như vậy táo bạo. Tuyết ra cái này gặp quỷ rồi băng cơ ngọc cốt thuật. Chẳng lẽ lại còn có thể cải biến người tính tình. Hàn sâm trong nội tâm càng bực bội. Thậm chí có chủng, chồng, một quyền đem tấm gương đánh bại xúc động. Lại để cho hàn sâm càng cảm giác có chút không ổn. Vội vàng đình chỉ. Băng cơ ngọc cốt thuật, hàn sâm một lần nữa vận chuyển, động huyền kinh. Tinh thần dần dần tiến vào không minh chi cảnh. Toàn thân tế bào sống lại, dần dần tràn ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Một từng tia ý lạnh theo cái kia mùi thơm ngát bốc lên mà ra. Bị theo trong tế bào nhổ cách đi ra, khiến cho hàn sâm ngoài thân tạo thành màu trắng hàn vụ. Động huyền kinh. Chỉ là vừa mới nhập môn, vẫn chưa luyện thành đệ nhất trọng, tự nhiên không thể cùng băng cơ ngọc cốt thuật chống lại. Hàn khí bị nhổ cách độ rất chậm, một giờ mới có vài tia hàn khí bị nhổ cách đi ra. Hàn sâm an vị tại trên mặt tuyết, một mực vận chuyển, động huyền kinh, Tiểu Ngân Hồ ngồi xổm hàn sâm bên người, thủ tại đó không nhúc nhích, mây đen đánh úp lại. Trên bầu trời đã nổi lên như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều. Bay xuống bông tuyết rất nhanh sẽ đem hàn sâm chôn ở trong tuyết. Không bao lâu tự biến thành người tuyết bộ dáng. Tiểu Ngân Hồ nhưng lại trên người không dính tấm tuyết. Hay là tại bên cạnh trông coi. Tuyết rơi nhiều rơi xuống một ngày một đêm. Hàn sâm cùng Tiểu Ngân Hồ cũng không hề nhúc nhích. Hàn sâm trên người tuyết trắng rõ ràng đã có chút ít hướng về hàn băng chuyển hóa. Tại sơ dương chi hạ tán hàn khí. Hoa, thật xinh đẹp tiểu hồ ly. Cách đó không xa trên mặt tuyết. chuyện tới một nữ nhân ngạc nhiên thanh âm. Liễu Thanh, không nên bị biểu tượng mê hoặc, dị sinh vật lại đáng yêu cũng đều là hung tàn đấy. Loại này dị sinh vật chưa từng gặp qua, vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Lại thanh âm của một nam nhân truyền đến, chỉ thấy một nam một nữ hai nhân loại, chính sâu một cước thiển một bước xuyên qua đất tuyết, hướng về Tiểu Ngân Hồ phương hướng tiếp cận. Nữ nhân kia chứng kiến Tiểu Ngân Hồ không nhúc nhích ngồi xổm tại đó, nhìn qua đối diện một cái người tuyết, lập tức kinh ngạc nói, tại đây còn có một người tuyết. Cái này Tiểu Hồ Ly nhìn xem người tuyết kia không nhúc nhích. Chẳng lẽ người tuyết này là nó tích tụ ra đến? Người tưởng tượng lực quá phong phú. Hồ Ly làm sao có thể hội sẽ làm người tuyết? Ta xem khẳng định là người nào trồng chất để ở chỗ này đấy. Bất quá cái này Tiểu Hồ Ly quả thật có chút cổ quái. Như thế nào ngồi xổm tại đó vẫn không nhúc nhích? Nam nhân cũng có chút kỳ quái. Ta đi xem nó phải hay là không bị chết rét. Nữ nhân nói lấy muốn đi lên sờ Tiểu Ngân Hồ. Nam nhân lại liền vội vàng kéo nữ nhân. Bất định nó là đang cố ý dụ chúng ta đi qua. Hay vẫn là trực tiếp một kiếm chém xong việc. Nói xong nam nhân tự triệu hồi ra một thanh thú hồn kiếm. Vào đầu hướng về Tiểu Ngân Hồ bổ tới. Thế nhưng mà kiếm còn không có vỗ xuống, đã thấy Tiểu Ngân Hồ đối diện người tuyết đột nhiên chuyển động. Một cái giống như băng tuyết, óng ánh thủ trưởng đưa ra ngoài. Gần kề chỉ là ngón trỏ cùng ngón giữa tựu kẹp lấy cái con kia thú hồn kiếm. Chỉ thấy răng rắc một tiếng, chuôi này thú hồn kiếm vậy mà cứ thế mà bị cái kia hai ngón tay bẻ gãy. Vết đao hình thành như là cát. Cái kia nam nhân cùng nữ nhân lập tức bị hù liên tiếp lui về phía sau. Đã thấy tuyết trắng băng tán. Tại Mạn Thiên Phi Tuyết bên trong, một bóng người ôm lấy Tiểu Ngân Hồ phiêu nhiên nhi khứ. Trong nháy mắt tựu không thấy bóng dáng. Hồ Tiên, là Hồ Tiên, nữ nhân kêu lên. Cái gì Hồ Tiên, cái kia rõ ràng là một cái loại người hình dị sinh vật. Nam người sắc mặt tái nhợt cải chính, bọn hắn căn bản không có nhìn rõ ràng Hàn Sâm bộ dạng ra sao. Chỉ thấy một đạo nhân hình bóng trắng ôm Tiểu Ngân Hồ trốn đi thật xa. Đúng, tựu là hóa thành nhân hình Hồ Tiên dị sinh vật, nữ nhân nhưng lại cố chấp tăng thêm Hồ Tiên hai chữ. Đôi trai gái này đều cho rằng cái kia không phải nhân loại. Nếu không làm sao có thể ở một cái người tuyết ở trong. Hơn nữa tại trên mặt tuyết chạy vội, nhưng lại ngay cả một điểm dấu chân đều không hề lưu lại. Nhân loại làm sao có thể làm được loại trình độ đó. Rất nhanh, băng nguyên bên trên tựu lưu truyền ra một tin tức, nói là đã ra loại người hình Hồ Tiên dị sinh vật. Dẫn tới không ít cường nhân tất cả đi ra tìm kiếm. Tuy nhiên lại căn bản không có thấy cái gì loại người hình dị sinh vật bóng dáng. Hàn Sâm ôm Tiểu Hồ Ly trở lại Thủy Tinh Cung ở trong. Lần nữa thử vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật. Trên người đã không có rét lạnh kia khí tức. Khôi phục trước kia thanh thanh lương lương cảm giác. Không dám khinh thường. Hàn Sâm một bên vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, vừa hướng tấm gương cẩn thận quan sát kỹ. Chứng kiến trong mắt mình không còn chút nào nữa khác thường. Lúc này mới có chút yên lòng. Chỉ là lúc này băng cơ ngọc cốt thuật mặc dù nhưng đã không có hàn khí. Bất quá lại tựa hồ như cùng trước kia băng cơ ngọc cốt thuật vẫn có một điểm bất đồng. Vận chuyển dưới, ẩn ẩn lại để cho Hàn Sâm đại não có loại lạnh ý, khiến cho tư duy cùng cảm giác biến thành càng thêm nhạy cảm. Vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật thời gian càng dài, Hàn Sâm tựu cảm giác mình càng bình tĩnh hơn. Tốt như sự tình gì cũng không có thể làm hắn động dung tượng như. Rất cổ quái rồi, tuyết ra, băng cơ ngọc cốt thuật nhất định có vấn đề. Hàn Sâm cái này mới nhớ tới. Tuyết Diệc Dương tại giao lưu hội bên trên nói là tuyết ra chỉ mới có băng tâm quyết. Hình như là một loại bình tâm tĩnh khí, có thể làm cho cảm xúc ổn định luyện khí thuật. nghe nói người nhà họ Tuyết mọi người biết sửa luyện băng tâm quyết. Kết hợp với Hàn Sâm gặp được mấy cái người nhà họ Tuyết táo bạo tính cách, lại để cho Hàn Sâm càng cho rằng băng cơ ngọc cốt thuật có vấn đề. Cách chương